Xích Tâm Tuần Thiên, chương 486, Tinh Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Hỏa Nguyên Thần trong lòng ám kinh. Hắn dũng mãnh cường đại. Tại vô chi địa quật bên trong quả thật người chỗ đều biết. Điểm này, sợ rằng toàn bộ phù lục cường giả đều có thể tìm tới cửa. Cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. Hoặc là, nghiên cứu, hắn. Từ tình huống bây giờ mà nói, từ hắn không chút khách khí đối đãi Khánh Hỏa Kỳ Minh cũng có thể thấy được. Khánh Hỏa Kỳ Minh dù sao cũng là vu trúc, thiên nhiên có cao quý thân phận, cho dù chẳng qua là không có dễ chi thủy. Đối Khương Vọng vẫn như cũ có trọng dụng, chứa đựng tại hỏa chi đồ đằng bên trong. Thuần túy, những người khác cho dù xem thường Khánh Hỏa Kỳ Minh. Cũng rất ít có thể trước mặt diễu cợt. Nhưng mà, có thể tùy thời sử dụng lực lượng. Đại biểu cái gì? Đại biểu tại tự thân cực hạn bên ngoài bạo phát lực. Hắn vừa mới tại hết sức chăm chú trong chiến đấu. Khương Vọng đưa tay đi kéo hắn thời điểm. Hắn kỳ thực bản năng làm ra né tránh. Hơn nữa suýt nữa đánh trả. Nhưng Khương Vọng cái tay kia vẫn như cũ chính xác không gì sánh được bắt được hắn. Ít nhất tại đây phù lục trong thế giới. Đây là một tờ hoàn toàn mới con bài chưa lật. Khách quan tại những thứ kia kỳ sĩ, kỳ tướng, kỳ tốt. Hơn nữa hóa giải hắn đánh trả động thế. Nước chảy mây trôi tự nhiên đem hắn hướng phía sau mang. Nó trực tiếp nhiều lắm. Có lẽ cũng hữu dụng nhiều lắm. Quả thật hai đợt tinh thú thu hoạch được. Tinh lực cũng không nhiều. Điều này nói rõ hai người thực lực chênh lệch rất lớn. Mà Khương Vọng này tinh chuẩn tuyệt luân một kiếm, cũng làm cho Khánh Hỏa Nguyên Thần hai mắt tỏa sáng. Chưa từng có nhiều lực lượng hao tổn, như hiện tại gia trì đi ra. Thậm chí đối với chiến lực cũng căn bản không có bản chất tăng lên. Nhưng lúc này, tinh lực mới nhiều như vậy, cơ hồ là vướng này chỉ tinh thú lớn nhất sức thừa nhận chém ra. Nói rõ Khương Vọng đối tinh thú cùng chính hắn kiếm, đều có đầy đủ hiểu biết, nếu như tích góp đến gấp trăm lần, ngàn lần đâu, hỏa chi đồ đằng làm vật chứa, nó, dung lượng, có hay không cực hạn, điều này làm cho Khánh Hỏa Nguyên Thần đối sinh tử kỳ cục kết quả. Có càng nhiều lòng tin, đường số lượng chồng chất đến nào đó một cái cực hạn. Bản chất biến hóa cũng đã phát sinh. Khương Vọng cũng không để ý tới Khánh Hỏa Nguyên Thần tâm tình. Một kiếm sau đó, hắn trực tiếp bấm động đạo quyết. Này đúng là hắn tại sinh tử kỳ bên trong cùng Lôi Chiêm Càn. Khương Vô Tà, Phương Sùng đám người tranh đấu lợi khí. Vẫn còn đang suy tư. Lấy tốc độ nhanh nhất đem đạo quyết hoàn thành. Đến tận bây giờ nắm giữ mạnh nhất đạo thuật Bát Âm Diễm Tước. Trực tiếp nổ vang mà ra. Vòng tiếp theo tinh thú đã bước gần. Đều lui ra. Để cho ta tới. Ta tới một người ngăn chặn U Thiên. Khương Vọng khó được nhất chấn ống tay áo. Bao trùm toàn bộ U Thiên cửa động. Diễm tước ồn ào náo động. Bát âm mênh mông cuồn cuộn. Chi chít diễm tước vừa xông mà qua. Cực huyên náo chuyển làm cực yên tĩnh. Này một vòng bổ nhào đi ra tinh thú. Trực tiếp bị bát âm diễm tước trống rỗng, biểu hiện được hết sức bành trướng, cách trương, tại Khương Vọng cố ý dưới sự khống chế, cũng có thật nhiều chỉ diễm tước, một đầu đâm vào U Thiên bên trong, nhưng liền một chút rung động đều không có nổi lên, giống như, bọn chúng vọt vào mặc sắc đồng thời, đã thành mặc sắc một phần, quả nhiên.